Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Và xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì chúng ta bắt đầu nó còn được. Như lần trước là chúng ta đang giảng qua về cái tâm sư, thì các bữa nay quý vị cũng quên hầu hết rồi. Thì trong cái phần nói chuyện về tâm sư đó, thì chúng tôi có đưa cái khái niệm mà theo như cái chánh tạng là cái bộ pháp trụ, chúng tôi cũng đưa ra. Cái thứ hai nữa là cái phần mà khái niệm của tâm tịnh đạo nó đưa ra. Thì những cái khái niệm này là có giảng ra chứ không thể giảng hết, là vì chúng ta là trong một cái phần khái niệm nhỏ gì chúng ta không thể nói hết, nhưng mà chúng ta còn trở lại nó trở lại là khi những cái tâm bất thiện này đây ở đây cái gì dưới nè, đây là tám tâm tham à. Thì khi mà nó hoạt động gì, nó không hoạt động một mình, nó phải kết hợp với 13 cái tâm đại tha, nó kết hợp với 14 cái sở hữu bất thiện này. Dĩ nhiên là nó không có kết hợp 100% vậy, nó cũng có cái nó không kết hợp, nhưng mà cái phần mà nó không kết hợp thì ít, mà đa phần á là nó kết hợp với nhau. Như vậy hai cái tâm sân nó cũng kết hợp với một cái giải tâm này, tức là sở hữu tự tha và sở hữu bất tiện. Thì hai cái tâm si nó cũng kết hợp như vậy nữa. Cho nên mặc dù là chúng ta đã nghe qua tâm tham, chúng ta đã nghe qua tâm sân, và bây giờ chúng ta đang đi về tâm si, nhưng mà sau đó chúng ta sẽ trở lại dưới một cái dạng đó, nó sẽ làm sáng rõ hơn ba cái khái niệm mà chúng ta vừa biết ra, là nó là nó kết hợp với cái hoạt động của sở hữu tội tha và sở hữu bất thiện này nè, để nó làm sáng rõ hơn. Giống như thế này, giống như cái tâm của chúng ta nó chỉ có cái khả năng duy nhất á là có thể bắt được cảnh, nó chỉ đơn thuần như vậy thôi, nó không là cái gì hết. Nhưng mà sở dĩ chúng ta có cái tâm tham là bởi vì chúng ta có thể tưởng tượng như cái tâm tham á, nó là một cái màu đỏ. Nó ham muốn và nó muốn tháo lợi, nó muốn thu hơn về, thành ra nó đỏ được lên. Thì chúng ta pha cái màu đỏ nó vào trong cái tâm mà như cái hồn biết cho. Bởi vì do cái tham đó thì cái màu đỏ nó nhuộm rực cái tâm lên. Thì như vậy nó có cái tâm tham, nó có cái tâm tham. Thì như vậy cái tham này đó, những cái sở hữu mà đi theo nó đó sẽ làm cho chúng ta thấy cái chất đỏ đó là cái gì. Cho nên sau khi chúng ta học qua cái khái niệm về tâm tham, thì cái sở hữu tội tha, cái sở hữu bất thiện này là nó hoạt động để nó làm cho cái màu đỏ của tâm tham á, nó hoạt động ra sao quý vị sẽ thấy rõ hơn. Bây giờ mình nói ra cái tâm sân, thì quý vị thấy không? Khi mình dặn nó lặng tiếng mắt rồi này, thì chúng ta có thể tưởng tượng lên là cái tâm sân đó là cái màu đen pha lẫn với cái màu nâu. Thì như vậy, cái thức, tức là cái tâm của ta đó, nó chỉ có một cái khả năng duy nhất là nó bất cẩn thôi. Nó không có một cái vị trần nào nó dính vào trong đó hết trơn. Thì nó trong, bây giờ nước trong. Thì bây giờ, cái sân á, nó giống như cái màu nâu đen á, nó hòa vào trong cái nước trong đó, nó làm thành cái tâm sạch. Thì như vậy chỉ do cái hoạt động của sở hữu tự tha và sở hữu bất tự như theo đó, thì nó sẽ làm sáng rỡ cái đó là. Trên đầu tiên chúng ta học những cái khái niệm đó, nhưng mà đến khi qua cái sở hữu đó thì chúng ta sẽ thấy cái tính chất của nó rõ ràng, tức là một cái trạng thái tâm, một cái trạng thái tâm tham, một cái trạng thái tâm sân, một cái trạng thái tâm si, sẽ thể hiện rõ nét hơn khi mà chúng ta triển khai cái phần sở hữu tự tha và sở hữu bất thiện. Thì như vậy hôm nay chúng ta cũng là đi cái con đường như chúng ta đi ở tâm tham và ở cái tâm sân, đó là chúng ta đi cái phần khái niệm về tâm. Thì là thứ nhất chúng ta có nói ra về cái những điều trong cái pháp học, những điều về thanh tịnh đạo. Cái đặc điểm này chúng tôi sẽ nhắc lại ở đây nữa. Thì giờ xin nói tiếp cái phần mà hôm trước chúng ta có nói rằng á, là cái tâm suy đó. Chúng ta có nói rằng là cái tâm suy khi mà nó hoạt động như vậy đó, thì nó phải có cái sự phối hợp. Thứ nhất là cái suy á, nó có cái dạng là nó đi đơn thuần, rồi nó có cái dạng nó đi kết hợp. Thì qua cái phần mà chúng ta phân loại á, chúng ta sẽ nói rõ nó kết hợp như thế nào, và nó làm duyên cho cái tâm sân và cái tâm tham như thế nào. Thì lần trước á, khi mà kể lại cái câu chuyện rùi câu, trong đó có cha Montanelli và Arthur là con trai của ông á, thì chúng ta đã nhìn thấy qua cái nét kết hợp của cái suy phối hợp với lại cái tham và phối hợp với cái sân. Do cái lòng yêu mến con mình, do cái người con đó yêu mến cái người cha, thần tượng với người cha, gắn bó với người cha, cha con gắn bó với nhau, để rồi cuối cùng đó là sở hữu nhau. Và khi cái sự sở hữu đó không được như ý nguyện thì hận thù đã dấy lên, và cả hai đó đã dày xéo cái đời sống tinh thần của nhau. Và cuối cùng thì cả hai đều chết trong một cái sự hết sức là bi đát. Và chính cha Montanelli cũng nói rằng cửa địa ngục, cái đáy của địa ngục đã mở sẵn cho con. Mặc dù là cha đã có linh cảm được rằng á, là cái cửa địa ngục, cái đáy địa ngục đã chờ sẵn, nhưng mà vô minh nơi cha vẫn còn. Và cái vô minh này khi mà nó hoạt động á, nó trở thành một cái trạng thái si. Trạng thái si, cho nên lần trước chúng ta có nói rằng là giữa cái tình thương con mà cái tình thương mang cái tính chất sở hữu này đây á, nó là cái dạng ái nhiễm, có một cái dạng tham ái. Và cái cuộc đời từ thiện của cha đây, nó chính là từ ái, nó chính là cái từ ái. Thì cha đã không có thể nào phân biệt được trong tâm của mình đó, cái khi nào là cái tình thương con mà mang cái tính chất ái nhiễm này khởi lên, và cái khi nào cái từ ái này nó khởi lên. Cho nên á, vì cái lẽ không thấy rõ hai cái điều đó, nó đã dính chặt với nhau. Kể cả con trai con á, cũng không có nắm vững điều đó, cho nên á, đem hai cái này phối hợp lại để mệt tội cha này. Nói rằng cha yêu Chúa, cha yêu giáo dân, và cha sống được cái cuộc đời thánh thiện vì Chúa, vì giáo dân, tràn đầy một cái tình thương như vậy, đó là sự dối trá. Bởi vì cha đã không yêu con, cha đã không yêu mẹ con. Cái người mà thân thiết nhất, gần gũi nhất với cha, cha phải hy sinh, cha phải gắn bó, cha phải đối xử cho tốt, thì cha đã không làm được điều đó. Như vậy là cha có sự dối trá. Như vậy quý vị thấy Arthur cũng vô minh khi mà kết hợp cái này làm một, được buộc tội cha mình không có ra được. Và cha Montanelli mặc dầu biết rằng là rồi cái khổ đau này, bởi vì trong tâm của ngài đã có một cái sự dày dò, nó bị dò xé giữa cái tình yêu thương con và cái thánh thiện trong tâm mình, cũng tách ra không nổi, cho nên rồi chìm đắm. Và cuối cùng như quý vị thấy đó, khi con chiên lần lượt vào giáo đường, thì Ngài lại thấy rằng đó là những cái con sói nó đói máu. Máu của cha Ngài đã chảy ra trong pháp trường, nhưng chính là nó đã chảy ra trong cái giáo dục này đây. Nó khử trùng lên hết. Và máu từ trên đầu của Ngài nó chảy xuống, máu trong tâm của Ngài nó tràn ra. Bởi vì Ngài đã cực kỳ đau khổ. Thì cái giờ phút đó mới nghĩ thấy rằng là cái ái nhiễm này nè và cái sân hận này nè nó lên ngôi, nó lên đến cái tột đỉnh của nó. Vì sao nó lên đến cái tột đỉnh? Bởi vì cái vô minh nó đã biến thành một cái sự si dại. Ngài không thấy được, Ngài không phân biệt được. Và cái chiếc xe nó khủng trùng như vậy đó thì người đã không còn cái lối thoát nữa. Nó bị cái rộng tim của cái ái nhiễm này nè và của cái sân hận này nó siết chặt lại. Và chỉ có một cái điều duy nhất á là cái trái tim già của Ngài đó nó không còn chịu đựng được nữa, cho nên nhồi máu cơ tim và chết. Và đứa con trai của Ngài cũng như vậy, cũng cho nó cái sân hận và ái nhiễm và cái si nó thủ trừng lên nặng nề, cho đến khi mà trên pháp trường người ta bắn A Cơ rồi đó thì A Cơ vẫn còn gào lên một cái tiếng gầy thống hận là cha, Chúa của cha đã thỏa mãn rồi, phải không? Cái niềm yêu mến của người cha của mình nó không có thể nào phai trong tâm, mà cái hận thù nó cũng nứt nè. Tại sao như vậy? Bởi vì vô minh không có thấy được, không thấy được cái gì, như lần trước tôi nói cái gì, không thấy được ái này đây, ái dục này đây, ái nhiễm này đây là gốc của sân hận. Và vô minh và si nó vươn vào trong cái ái này, nó đưa vào cái sân này, nó làm nên cái sự đau khổ của thế gian. Và phàm phu chúng ta mắc kẹt ở trong đó, chúng ta mắc kẹt trong cái vui vận động đó, chúng ta không thể ra được. Ngày nào mà chúng ta tâm ta không sáng suốt, ta không thấy được cái gì nó khởi lên với ta không phân biệt cái gì đó, ta không thấy được cái sự vận hành của nó, ta không thể đi ra được. Và tất cả chúng sinh ta chết chìm trong cái biển ái và cái biển sân hận dưới cái làn mây mù của vô minh, mà nó biến thành cái lớp nó càng dây chừng nào thì đấy chính là cái si nó đang có mặt. Như vậy bây giờ tôi xin đi qua tới cái phần là chúng ta phân biệt một chút xíu về cái chữ si và chữ vô minh để quý vị hiểu rõ. Là cái si này nè, nó là nhân bất thiện, nó là nhân bất thiện. Chúng ta có ba cái nhân bất thiện, có tất cả sáu nhân, ba nhân thiện, ba nhân bất thiện. Ba nhân bất thiện đó là thứ nhất á là nó là nhân tham, cái thứ hai nó là nhân sân, và cái thứ ba là nhân si. Như vậy si nó là nhân. Và xin nói là cái chữ này cho quý vị thấy rõ đây. Đây là cái cây, ở đây mà nó có cái trái thì trong trái này có cái hột, cái hột này chính là nhân. Còn khi nào chúng ta nói chữ căn thì chúng ta nói cái gốc ở đây nó có rễ, căn là gốc rễ. Thì cái cây này á nó vừa là nhân, nó vừa là căn. Nó là căn tức là nó là gốc rễ, nó là gốc rễ của tất cả các pháp bất thiện. Chính vì vậy mà quý vị phải để ý chỗ này, để khi quý vị học duy pháp về quý vị ứng dụng, là khi nào quý vị sanh 100% có mặt của si, khi nào quý vị thân 100% có mặt của si. Chính vì vậy đó mà đau khổ mới có mặt, chính vì vậy mà tội ác mới có mặt. Vì sao? Vì như lần trước chúng ta học rồi đó, thì cái sân này, xin lỗi cái tham trước, cái tham này có hai nhân, một cái nhân tham và nó là một nhân si. Như vậy tham quá thì nó tối con mắt đó, thì cái chữ tối con mắt đó là sự có mặt của si. Tham quá mờ con mắt, mờ con mắt đó là sự có mặt của si. Tham lớn tham nhỏ gì cũng đều có si hết. Hãy nó khởi lên, hãy nó khởi lên cái tham là cái si nó có mặt, nó xuất hiện cùng một lúc. Giống như bây giờ mình thôi, mình đốt lửa lên hay có ngọn lửa là nó có ánh sáng, chứ không thể nào có lửa phát lên mà không có ánh sáng. chỉ như vậy, hãy nín vô cái thân là siêu đi theo đó. Là cái mà chúng ta nhầm lẫn ở chỗ này, chúng ta có nói tham mê tới sủng sao, tham nhiều quá mới tạo lỗi, tham nhiều quá nó mới thành tham ác. Nhưng mà thưa quý vị, lưu ý thế này, hãy khi nó không có mặt thôi, hãy nó có mặt một cái đó ha, là cái suy phân đặt của nó hợp tác nó sẽ ngủ một. Như vậy trong hai cái suy mà chúng ta, rồi chúng ta sẽ học hai cái tâm suy đây. Hai cái tâm suy này, đây là suy hoài nghi, đây là suy phóng dật. Thì bao giờ khi mà cái tham chúng ta khởi lên á, cái suy mà nó hợp tác vô đây á, nó chính là cái suy phóng dật. Nó đâu có để cho mình yên đâu. Cho nên quý vị nghĩ thế này, thể mình không tập nhiễm những cái thói quen mà người ta gọi là thọ lạc hoặc là thọ hỷ thì thôi, mà nếu đã tập nhiễm cái thói quen gọi là thói quen rồi, tức là nó thường xuyên đó, mà thọ lạc hay thọ hỷ thì chắc chắn không bao giờ dừng lại, nó chỉ nhảy giọt thôi. Nay mình thử một điếu thuốc, mình thử một ly rượu, mình thử mua tờ vé số, mình thử đánh bài, mình thử đánh đề, chơi cho vui. Nhưng quý vị thấy tâm tham nó không bao giờ ngừng lại hết. Tâm tham nó là vô tận, bởi vì nó bao giờ nó có mặt nó cũng đi với suy. Cho nên người ta sẽ mang cái tâm tham trong tâm mình mà mình không ngờ được, bởi vì sao? Suy đó là suy phóng dật, nó nhảy mà mình không thể nào trực tiếp nó được. Tự nhiên khi quý vị phát lên cái tâm mà quý vị không thấy nó, tự nhiên không biết rằng, quý vị không dùng cái tệ của mình đó để nói là đây là sao, đây là pháp bất thiện đang khởi lên, đây là tâm tôi đang ô nhiễm, đây là cái con đường dẫn tôi đi đến tội ác và địa ngục. Nếu như những cái chuỗi hiểu biết đó không khởi lên với mình á, thì quý vị thấy sân nó sẽ tự động nó phát triển cho nó. Vì sao? Vì suy đó chính là suy phóng dật, nó sẽ đẩy mọi sự việc từ trước nha, và tội ác diễn ra trong tích tắc, đó là suy phóng dật nó hợp tác rồi. Nếu mình hiểu như vậy, mình thấy rõ về cái việc cứ quán sát đi. Mình còn kịp lúc, còn kịp giờ để quán sát, bởi vì đây không phải là giờ lâm chung. Chúng ta còn đủ sức khỏe, chúng ta còn đủ tỉnh táo, và chúng ta còn có nhiều, mỗi ngày chúng ta đều có cái cơ hội để mà ô nhiễm khởi lên. Tham có, sân có, thì cái gì sẽ thấy được cái sự có mặt của sự. Quan sát đi, thấy nó đi, thấy nó rất là nhiều lần đi, thì quý vị sẽ thấy cái sự vận hành đó nó diễn ra trong tâm quý vị, nó không diễn ra trong quyển sách, nó không phải diễn ra trong lúc mà coi như là quý vị nghe cái pháp này đâu, không phải đâu, nó diễn ra trong tâm của mình. Mình thấy cái sự hợp tác của nó thì mình mới bắt đầu mình dây sợ. Thì như vậy cái điểm thứ nhất là cái suy này, nó vừa là nhân bất thiện, nó vừa là căn, tức là cái gốc rễ của tất cả các pháp bất thiện, tức là sao? 12 tâm bất thiện. Rồi bây giờ cái vô minh này nó là nhân duyên, vô minh này nó là cái nhân duyên mà khiến cho tâm bị ô nhiễm, nhân duyên khiến tâm bị ô nhiễm. Bởi vì cái vô minh á là cái đặc điểm ấy, ta biết là nó che khuất cái thực tánh của dạng con. Cho nên cái khi mà mình á được cái gì vừa ý đó, thì liền nó nói sao? Phải giữ lại mà hưởng, phải duy trì nó mà hưởng, phải tăng thêm cái phần thọ hưởng của nó. Đó là tiếng nói của tâm tham. Nhưng mà chúng ta vừa rồi ấy, chúng ta nói đó là tiếng nói của sự khôn ngoan. Nhưng đó tôi xin cho rằng khi Pháp nói rằng đó là sự xảo quyệt của tâm tham, đó là cái sự dẫn dắt của cái tâm si. Cho nên nó cứ nói nhỏ nhỏ, thôi cho cái món đó ăn được, ăn thêm đi, nó bổ lắm, mai mua thêm, mai làm thêm đó. Làm được cái này ra tiền thì nó nói làm nữa đi, kiếm thêm nữa đi. Nó có chức rồi á, nó ngồi cái chức đó nó nói lên cái chức cao hơn nữa, lên nữa đi, mình có đủ năng lực, mình có đủ tài mà, mình có đủ đức mà. Nó dẫn đi cái gì? Người đời nói đó là sự khôn ngoan, nhưng mà tâm tham nói đó là cái sự khéo léo, cái sự xảo quyệt của tâm tham. Bởi vì dưới cái ánh sáng của tâm si, nó lưới lự để mà dẫn dắt cho cái tâm tham phát triển lên mà chúng ta không ngờ được, chúng ta không thấy, chúng ta không biết. Đến khi mình có sụp vô đó rồi đó, thì chúng ta tháo ra không được, mà chúng ta nhảy qua cái tâm sân để chúng ta tháo. Đó lại là một cái si kết hợp với cái duyên ấy nữa, đó là duyên của sắc. Bây giờ xin đưa một cái ví dụ như vậy, quý vị thấy. Bây giờ tôi nói suy ra đây. Quý vị thấy như là cái màu vàng này, tôi ví dụ thôi, cái màu vàng đó. Nhưng mà vô minh nó là như thế này. Quý vị thấy suy ra một cái cục kìa, cái cục vàng này. Ở đây nó là một cái màu vàng nó phủ lên một tấm bảng mà thôi. Như vậy suy giống như một cái giọt dầu đen. Tự bản thân nó đã đen rồi. Nhưng mà vô minh là gì? Là cái giọt dầu này nó loan trên cái mặt nước. Như vậy suy nó mang tính chất đậm đặc hơn là vô minh. Vì chúng ta có thể nói suy như cái giọt dầu đen. Cái tính chất đậm đặc của nó vô minh. Cho nên á, vô minh nó có nhiệm vụ gì? Nó che. Thì trong cái phạm vi nhà ông còn mạnh mẽ hơn nữa, không có quyền lực hơn nữa. Thì cái tim này là cái giọt dầu đen. Còn á, cái vô minh này đó là nó là dầu loang trên mặt nước. Nói như vậy để quý vị thấy rõ hơn. Tất cả chúng sinh có mặt trên thế gian này là do sự có mặt của vô minh. Như vậy vô minh lúc nào cũng có. Còn khi nó sẽ có mặt, cái khi nào mà cái vô minh là nó che khuất rồi đó, nó che khuất rõ ràng rồi đó, thì cái lúc mà nó hoạt động thì cái suy nó là hoạt động. Rồi cái nhiệm vụ của vô minh là nó che, rồi cái suy nó mới dẫn dắt, nó mới hoạt động. Thì như vậy, chúng ta ai cũng vô minh hết. Chỉ là cái vô minh của mình dày hay mỏng là do hai thứ. Thứ nhất, quý vị có học những cái điều Phật dạy hay không? Tức là Phật Pháp dạy cho chúng ta vô minh là gì, suy là gì, chúng ta có học để biết không? Cái thứ hai nữa, chúng ta có hành để thấy được cái vô minh nơi tâm chúng ta không? Học để biết, hành để thấy. Rồi khi hành để thấy rồi đó, thì dùng cái đó như một cái sự trị liệu để xem nó có bớt hay không. Đó là con đường chúng ta. Thì như vậy cái vô minh này quý vị hiểu nó như là trên cái mặt nước. Vậy là vô minh ai cũng có. Nhưng mà suy nó sẽ khởi lên từng lúc. Và mỗi người đó, cái lớp suy đó dày mỏng khác nhau. Và tùy trường hợp nó xuất hiện cũng dày mỏng khác nhau. Một cái ví dụ nữa để cho quý vị có thể hình dung được cái suy và cái vô minh. Thì cái suy nè, nó giống như một cái người mù đang ở trong cái khu rừng. Bây giờ muốn ra khỏi cái khu rừng này, nhưng mà người nhắm cái mắt vậy thì đâu có biết là cái hướng nào mặt trời mọc mà có thể định hướng mà ra được. Nó không định được cái hướng, không thấy được cái hướng. Cho nên là cái người suy đi lạc đường là do không thấy được, không thấy được cái hướng cho nên là lạc được. Còn vô minh là gì? Vô minh là thấy, dòm biết. Dòm biết nhưng không có định hướng được, không biết hướng nào là hướng đâu. Đứng ở con đường không biết hướng nào hướng đông, không biết hướng nào là hướng tây, không biết hướng nào là nam hướng nào bắc. Cho nên khi định á, thì có lẽ hướng nào hướng đông thì lại nói là hướng đông ở đây, cho nên lại đi lạc luôn. Cái gì thấy hai cái đi lạc khác này. Như vậy cái số ba này đây nè, khi á là nó cũng dẫn cho mình đi lạc đường. Nhưng mà cái lạc đường này á, nó là cái người mù ở trong rừng và không có thấy được cái hướng đi, không thấy được phương hướng. Không thấy cái hướng cho nên đi lạc. Còn cái vô minh này đó, nó cũng là lạc đường, dẫn đi lạc đường. Nó thấy xung quanh chứ, nhưng mà nó không định hướng được. Lầm là không định hướng được, không định hướng được. Giống như cái người mà có học hướng đạo hay là có được thầy cô giáo trong trường dạy thì nói là bây giờ mình coi cái hướng mặt trời mọc, có hướng nào muốn hướng mặt trời mọc thử hướng đông. Thì khi mình thấy mặt trời đó mình biết hướng đông. Thì như vậy mình tìm cái vị trí nào đó thì mình đi ra nó mới đúng. Còn này là mắt trời mở nhưng mà không biết hướng nào hướng đông, hướng nào hướng tây. Nói lại, thì cái đó là cái vô minh. Giải quyết được vô minh chứ. Như đại tôi nói đó, bằng pháp học đầu tiên chúng ta biết nó là bằng pháp thần chúng ta thấy rõ mặt nó là Rồi đó, khi chúng ta thấy rõ mặt đó rồi, chúng ta thấy được cái sự vận hành của nó, thì chúng ta mới thấy được cái sự xuất hiện của suy nó đậm đặc ở vùng nào, và chúng ta nó làm mỏng nó được ở cái mức độ. Bây giờ cái này tôi vẫn luôn luôn nói với vị rằng, trong kinh á, Đức Phật có nói rằng là cái vô minh á, nó giống như là cái bèo cá á, nó phủ đầy trên cái mặt hồ. Mà cái độ nó càng dày á, thì cái suy nó càng dày. Như vậy là, như nó trước tôi có nói gì vậy? Là khi quý vị giận, mà quý vị biết quý vị giận, thì lúc đó là cái tâm thiện hợp trí là đã khởi lên. Trí đây, tâm thiện đó. Là thiện hợp trí, cái sát na đó là thiện hợp trí khởi lên. Cho nên quý vị thấy được là tôi đang giận. Mình giận biết rằng đang giận. Thì sát na đó. Cái sát na mà quý vị thấy quý vị đang giận đó, giống như là quý vị đó bỏ một cái hòn sỏi xuống cái mặt hồ đó, thì cái bèo nó tan ra. Nhưng mà rồi nó lập tức nó khép lại liền. Giận tiếp. Giận lên nữa. Thì cái tránh luyện là gì? Em phải cứ tăng giận nữa rồi. Thì lại được một cái hòn sỏi cho nó tan ra nữa. Rồi nó lại giận nữa. Nó phủ thôi. Thì cái suy nó làm gì cho việc gì? Ví dụ quý vị có giận, quý vị để ý, quý vị quan sát đi. Quý vị sẽ thấy rất rõ ràng như vậy. Và nếu quý vị chuyên cần làm việc với nó như vậy, thì đừng có tư cái mức giận, đừng có chuyên cần làm việc với cái đối tượng. Chuyên cần làm việc với cái tâm của mình đi. Thì dần dần quý vị thấy cái thấy rõ cái vết suy trong tâm mình nó dày cái cỡ mà. Và mình luyện lên cái hòn sỏi đó xuống á, bao nhiêu lần thì nó sẽ mỏng ra được bao nhiêu. Đấy là con đường tiến độ trong sự tu tập của chúng ta. Chứ không phải chúng ta học kinh sách nhiều, không phải chúng ta quan tâm tới sự tu tập của người khác, mà chúng ta đi tốt hơn. Thưa quý vị, đó là việc làm ô nhiễm nếu chúng ta quan sát sự tu tập của người khác để kết luận rằng người đó tu giỏi hay tu dở. Tất cả những chuyện làm đó là vô ích và chỉ tổn hại cho mình mà thôi. Quý vị phải thấy cái lớp suy nó hoạt động nơi mình ra sao, thấy rõ mặt nó, đồng thời thấy con đường hoạt động của nó, thì cái đó là chúng ta đang làm cho cái lớp bèo đó mỗi ngày nó phải dạt ra, rồi nó úng, nó chết đốt. Còn nếu không á, nó sẽ sinh sôi nảy nở. Do trong đời sống chúng ta phải tham, do trong đời sống chúng ta đụng chuyện phải sân. Nó chỉ phải giống như ai bắt buộc mình, nhưng mà thật ra không thể thoát khỏi cái quy luật đó, không thể thoát khỏi cái sức ép đó, không biết làm cách nào mà thoát khỏi được. Và khi, xin thưa, khi nào quý vị không thoát được nó, có nghĩa là quý vị đang làm dày cái lớp suy của mình lên. Giống như bây giờ mình làm tạo điều kiện để cho cái bèo này nè, nó đẻ con đẻ cháu trong một đêm sáng ngày, nó dày chất nhất lên. Cứ một đêm quý vị trăng qua trở lại không ngủ được, bởi vì giận quá, bởi vì lo quá, bởi vì rầu rĩ quá, bởi vì đứng rồi không an, vì không biết cái chuyện này nó được hay là nó mất. Và cái chuyện này nó tốt hay là nó xấu, bao nhiêu đó là một đêm đó bèo nó đã phát sinh không đến được. Và chưa kể những cái ô nhiễm mà tôi nói là cái màu đỏ của tâm thân, cái màu nâu và đen của tâm thân, nó đang nhiễm khắp cái thân tâm của quý vị luôn, chứ không phải chỉ có tâm thôi, nó nhiễm luôn cả thân luôn. Cho nên sáng ngủ dậy nó đau mình, nó uể oải, nó chịu không được, bởi vì thân này đây cũng không chịu được cái sự ô nhiễm của tâm. Phải thấy rõ như vậy. Như vậy chúng ta sẽ bàn đến một cái yếu tố mà nãy tôi có nói là chúng ta sẽ lặp lại đó, lặp lại cái đặc điểm của cái tâm si này đây, cũng như là cái tâm, cái vô minh, lặp lại chút xíu nữa. Và cái đó á, tôi đang nói đến cái vấn đề cái thực tính. Lần trước đã giảng cái thực tính rồi. Cái thực tính này là gì? Tức là trở lại cái từ ban đầu nữa, là giữa cái chân đế và cái thực đề. Thì trong cái đời sống thế gian của chúng ta đó, cái ngôn ngữ duy nhất của mình á là mình nói theo thực đế. Tức là mình mô phỏng một cái phát hiện ra, thì chúng ta mô phỏng cái tướng trạng của nó, chúng ta mô phỏng cái đặc điểm của nó để chúng ta mô tả nó thôi. Nhưng mà cái thực tánh của nó đó, là trong cái ngôn ngữ thực tế, trong cái đời sống thế gian, chúng ta ít người quan tâm tới. Và vì vậy là tất cả chúng ta đây nè, ngôn ngữ diễn tả và cái cách mà chúng ta tiếp cận cái vấn đề đó, là chúng ta tiếp cận theo cái quy ước xã hội, theo cái thực tế mà cái thực tánh của pháp chân đế chúng ta không thấy được. Thì ví dụ vậy, cũng là ví dụ cũ thôi. Là quý vị ngồi đây quý vị thấy không? Đây là có quý sư cô là người xuất gia, chúng ta là người cư sĩ. Nói vậy ai cũng biết sao? Vì sao? Vì thứ nhất quý vị thấy là quý sư cô thì là không có giữ tóc, mặc áo khá xinh đẹp. Chúng ta người đời. Thì cái đó làm cho khi mà nói người xuất gia và người đời thì quý vị phân biệt rất rõ. Bây giờ nói đến người già, người trẻ, quý vị phân biệt rất rõ. Nói người nam, người nữ, quý vị phân biệt rất rõ. Thế nhưng nó không thấy được cái thực tính của những chúng sinh này. Cái thực tính đó là gì? Cái thực tính đó là tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta là những cái chúng sinh, chúng ta được kết hợp bởi danh và pháp. Danh và pháp, danh pháp và sắc pháp. Quý vị nhìn đây, danh pháp đây là tất cả những phàm phu đều có 12 tâm bất thiện, có 18 tâm vô minh, có 16 cái tâm này. Ở đây là tâm của vị A La Hán rồi. Ở đây á là nó có tâm thiện và tâm quả trực giới, có 16. Nếu ai tu thiền sắc giới thì sẽ có cái tâm thiện thiền ở đây. Và nếu tôi có kết quả thì nó sẽ có tương tâm này. Cái này của vị A La Hán. Nếu vị tu thiền vô sắc giới, quý vị sẽ có tâm thiện vô sắc giới. Và tôi có kết quả, quý vị sẽ có tâm này đây. Còn đây là cái nào mà mình tu tập để giải thoát thì đây là nếu vị đạt cái tầng thánh thứ nhất thì vị có giải tâm này, tầng thánh thứ nhì có giải tâm này, tầng thánh thứ ba có giải tâm này, tầng thánh thứ tư có giải tâm này. Đây là đạo và đây là quả. Trong cái sát na trước mà đạt được đạo thì sát na sau đạt được quả. Thì đây là cái giải tâm của các bậc thánh, bốn bậc thánh giải thoát. Ví dụ thì danh đất, ví dụ sẽ tìm thấy trong cái bản danh sách này nè, mình có những tâm mà kết hợp bởi những cái tâm mà, và những cái sở hữu này nè, những cái sở hữu từ sở hữu tự ta, sở hữu bất thiện cho đến sở hữu tịnh hảo đều có nơi chúng ta, nó kết hợp với mình. Như vậy quý vị đã thấy danh này. Bây giờ sắc quý vị nhìn đây, cái sắc pháp của quý vị đang có đây nè, nó được cấu hợp bởi đây quốc phạt đây. Nó tất cả là 28 sắc pháp, nhưng mỗi người có 27 sắc pháp mà thôi. Người nào nam thì không có sắc tính nữ, người nào nữ thì không có sắc tính nam, cho nên chỉ có 27 thôi. Như vậy thì cái thực tính đó, cái thực tính để cho thấy tất cả chúng ta đây đều có cái gì? Chỉ có danh và sắc mà thôi. Cái hoạt động đó là hoạt động của danh sắc mà thôi. Thì cái đó chính là cái thực tướng. Thôi bây giờ quý vị nghỉ xíu đi, bởi vì càng lúc nó càng nặng hơn, cho nên bây giờ nghỉ giải lao chút xíu. Dạ, xin mời quý vị. Bởi vì cái chữ thực tánh này đó, nó rất là khó hiểu. Và khi quý vị đọc sách cũng vậy đó, quý vị sẽ gặp trở ngại nó nhiều lắm. Cho nên là tôi cũng có dẫn đi dẫn lại, thì xin quý vị là hiểu rõ rồi thì cũng xin đừng có phiền lòng. Để cho những người khác có thể là tiếp thu được cái này. Bởi vì khi chúng ta qua được cái trở ngại của một số cái từ mà nó rất rất á, thì về sau quý vị đó, hiểu nó dễ dàng hơn. Xin nói thêm người nữa, tức là như vậy là chúng ta biết đàn ông, chúng ta biết đàn bà, chúng ta biết người già, biết người trẻ, biết người xuất gia, biết người cư sĩ, nhưng mà chúng ta là không biết cái thực tánh của tất cả những cái danh xưng mà chúng ta vừa sử dụng đó, thì tất cả đều chỉ là sự kết hợp của danh sắc. Và cái người đó sống là gì, cái chúng ta nó sống là gì, là những cái này nó hoạt động. Và một cái nữa, ví dụ như quý vị thấy nè, chúng ta nói á, chúng ta là con người, đây là con trâu, đây là con bò, con heo, con bồ cạp, con rắn, con rít. Thì chúng ta thấy cái hình tướng của nó khác, chúng ta có cái tên gọi như vậy. Nhưng rồi quý vị sẽ thấy, bây giờ mình nói mình có mũi cơ, mình có mắt nè, con bò có mắt nè, mình nói có tai nè, con bò có tai, mình có lưỡi nè, bò có lưỡi nè, mình có thân nè, con bò có thân, mình có lỗ mũi, con bò có lỗ mũi. Như vậy tất cả những chúng sinh có mặt trên thế gian này, nhất là có mặt trong cõi dục này, thì tất cả đều sử dụng cái ngũ căn của mình đó để mà thọ nhận cái quả thiện và quả bất thiện của mình. Vậy tại sao chúng ta giết bò chứ? Chúng ta nghĩ mình làm người mình có quyền, nhưng đó một chúng sanh, cái chúng sanh đó cũng có mặt trên cái cõi dục giới này và cũng sử dụng năng căn đó để thọ hưởng cái quả thiện và cái quả bất thiện như cái chúng sanh là con người. Một con rắn cũng vậy, một con chuột cũng vậy mà quý vị. Con chuột có dự đến nó cũng đủ năm thứ, nó cũng có lưỡi mà, nó cũng có mắt mà, nó cũng có tâm mà, nó cũng có mũi mà, nó cũng có thân mà. Ví dụ chúng ta đặt nó tuổi chết thì chúng ta đang làm gì đó? Chúng ta đang sát tâm, chúng ta làm cho một cái sự sống của cái chúng sanh có đầy đủ danh sách, có đầy đủ danh pháp và sắc pháp, có ngũ căn để tiếp nhận cái quả mà chúng sinh đã gây tạo từ nhiều đời. Nếu chúng ta thấy cái thực tánh đó thì chúng ta liền, khi mà chúng ta đập một cái con vật nào đó, chúng ta có cái sự dùng tâm. Còn nếu chúng ta không thấy cái thực tánh đó, chúng ta thấy con chuột chỉ là con vật hạ tiện, chúng ta có quyền dẫn nó dưới chân này. Và chúng ta đang làm một cái việc phát sinh rất là tàn bạo mà chúng ta không hề biết. Cái đó là gì? Là vô minh. Và khi chúng ta đặt cái chết vậy, chúng ta còn làm mở miệng nữa, là khi cái phát sinh đó trong cái phát nhau cũng như đặt chết một cái chúng sanh đó, là nó kết hợp giữa sanh và sinh. Như vậy vô minh đã che khuất và cái sanh nó khởi lên. Bởi vì trong cái thân á, cái tham này khi nó phát sinh á, nó đi với cái ngã mạn, cho nên thấy cái chúng sinh là người là nó cao quý hơn cái chúng sinh chuột, chúng sinh rắn, chúng sinh bọ cạp, cho nên tạo cái ác nghiệp đâu có hơn. Như vậy khi nào chúng ta biết được cái thực tính, cái thực tính của dạng pháp, thì chúng ta mới biết được cái con đường xoay sở. Và khi quý vị học sâu hơn nữa về cái sự hoạt động của tâm, về cái việc mà chúng ta tục tinh như thế nào đó, thì quý vị sẽ thấy cái sự tái sanh nó rõ mồn một. Và không phải cái thuyết báo mà chúng ta làm người đấy là chúng ta sẽ làm người mãi mãi đâu. Do cái vô minh mà chúng ta đã tạo những cái tội ác như vậy đó, thì quý vị ơi, cái tâm gì nó với vậy mà nó sanh trưởng hàng ngày đó, nó sẽ đưa quý vị tới những cái hình tướng mà quý vị đã từng chơi đâu. Ta có biết hay không? Chúng ta đã tích lũy hàng ngày cái tham như thế này, cái sân như thế này, kể cả những cái cảnh giới mà chúng ta gọi là ngạ quỷ đó, mình có tách mình ra được không? Trong khi chúng ta tham từng giây, tham từng sát na, tích lũy nó ngày nó một giờ đặt lên rồi. Cái khát ái ở trong tâm chúng ta, đó chính là cái con ngạ quỷ nó đang thưởng hồng đấy. Cái khi nào mà cái nhiệm vụ của cái tâm hộ kiếp nó đã chấm dứt rồi, cái tâm tịch thân nó tái thân, thì cái con ngạ quỷ nó liền có mà. Nếu vị học cái này, quý vị thấy rất rõ rồi. Quý vị gặp là quý vị nuôi dưỡng, dùng cái tâm tư của mình đó để nuôi dưỡng các cái pháp bất thiện, rồi sẽ thọ những cái hình tướng mà chúng ta thấy đó. Hoặc là mắt ta không thấy nhưng nó đã có từ trong tâm của mình. Hoặc là chúng ta học, chúng ta thấy biết, chúng ta biết và chúng ta thấy, và chúng ta có thể thoát ra được. Đó là cái mà tôi muốn giải về cái chữ thực tánh để cho quý vị thấy được cái phần của mình. Và dĩ nhiên trong suốt cái pháp học này, như giữa pháp sẽ đề cập đến thực tánh là chủ yếu, pháp chân đế là chủ yếu. Nhưng ta so sánh với pháp thực đế để quý vị thấy rõ đời thế nào, đạo thế nào. Cái lòng giảng thế ra tôi hơi dùng cái chữ là những cái đặc điểm của cái tâm tư, đặc điểm của vô minh. thì chính cái đặc điểm đó để mình thấy được cái thực tánh của nó. Thì như vậy khi xin làm một cái bảng để mà coi như trình bày trở lại cái này để cho quý vị thấy rõ được cái vô minh và cái thiệt, đó là trạng thái. Cái phần thứ hai á, nó là phận sự. Phần thứ ba là thành tựu. Phần thứ tư á, là nó là nhân dần. Chúng ta sẽ khảo sát bốn cái đặc điểm này để thấy cái sự khác biệt giữa vô minh và thiệt. Cái thứ nhất á, là cái trạng thái của vô minh là không có thiệt. Là nó không có sáng suốt. Còn cái trạng thái của phi là nó mờ ám. Bây giờ nó khác nhau thế nào? Ở đây là nó nặng hơn thôi. Như nãy tôi có nói nó là giọt dầu. Bản thân nó là cái giọt dầu đi. Cho nên là nó nặng hơn. Nó mờ ám. Ở đây là nó không có thứ. Cái phận sự, cái phận sự của cái vô minh đó là nó làm cho tự mình cùng các cái pháp đồng sanh nơi ngủ. Nó làm cho tự mình cùng các pháp đồng sanh nên ngủ. Tức là khi mà vô minh có mặt, nói cái chuyện khi mà vô minh có mặt thì không đúng lắm đâu. Là vô minh lúc nào nó cũng có mặt, chỉ trừ khi nó bị tránh niệm thì giống như bỏ cái hoàn cảnh xuống. Còn khi nào mình không tránh niệm là vô minh có mặt. Ví dụ như nghe cái mặt, nó là cái vị đang thường trực. Nó chỉ mở ra được cái chút xíu khi nào mình tránh mặt. Ví dụ như vậy thấy không? Pháp bất thiện lúc nào cũng có mặt ngay ta. Những cái mà mình gọi là mình sáng suốt, mình thông minh, mình giỏi giang trong đời đó, thì quý vị khảo sát lại xem nó là cái gì. Rồi dần dần chúng ta sẽ biết nó là cái gì. Nó kết hợp với ai? Nó đi làm sao, nó hoạt động thế nào, để cho đến lúc mà chúng ta cuối cuộc đời đó, thì cái bản tổng kết mà do tâm nó làm việc đó, thì chúng ta sẽ cần một cái vé. Thì trong 11 cõi vực giới này đó, thì vé nào lên máy bay đó? 4 vé đi tàu lặn, 1 vé đi xe lửa, còn lại 6 vé thì đi máy bay. Thì cái bản tổng kết của mình á, là xem cuối cùng mình cái vé này. Thì cái đó là cái chuyện của mỗi người. Mỗi người sẽ để là dành tiền tích lũy, và cuối cùng ai cũng có vé hết. Không ai không có vé hết. Đừng sợ không có vé. Mà vé đó như thế nào đó, là không phải ai cho đâu. Mình cho mình đó. Cho nên cái chuyện đi máy bay thì cái chuyện sẽ làm sao, cái chuyện đi xe lửa làm sao, còn tàu lặn 4 vé. Những cái vé đó, những cái vé là tàu lặn nó khỏi làm gì hết, khỏi tu. Cứ thọ hưởng thoải mái thôi, thì 4 vé đó sẵn sàng để đi lúc nào cũng được thôi. Những cái vé đi xe lửa cũng cực cực, phải tu á. Muốn đi máy bay rồi cực cửa, thì chưa kể là những cái tàu nghề là khó nữa. Những tàu nghề là khó nữa, cực lắm. Những người nói tu sướng lắm. Tu thử đi rồi biết được không tin. Rồi. Còn á, cái vô minh này á, là nó ngang kia ba cái đặc tính: vô thường, khổ, vô não. Nó ngang kia. Nó ngang kia là gì? Nói thí dụ đơn giản như vậy, sáng nay đi ngang thấy cái đám ma. Ta chết rồi đâu chứ. Cái vô thường nó xảy ra đó. Tại vì cái vô thường này nó đâu có nói là một cái đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ cũng vô được trong cái quách. Một người 100 tuổi cũng vô cái quách, người 20 tuổi cũng vô quách, người 3 tuổi cũng vô cái quách. Ví dụ cái vô thường nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng mà cái suy nó nói sao? Ta chết phải tin. Tôi còn kế hoạch mấy chục năm nữa mà. Tài sản tôi còn đây, nhiều thứ tôi còn phải làm, nó đâu có chết được đâu. Ai hứa với mình vậy? Hay tự mình ảo ảnh cho mình đó, mình cho phước mình sống tới bao nhiêu đó. Thì ha, cắn mà tự mình ngạo ẩn với mình cho phớt mình nói vậy đó. Cái này suy đi, mình có khổ nè. Những người đã giải gắn rồi, bây giờ vẫn không hở đó. Ra khỏi cái lòng của ái dục rồi đó, cái chuồng cua của ái dục rồi đó, bây giờ đi sống cái chuồng khác. Rồi lỗi gì thôi, tạo mình gặp cái người đó chứ cái người khác không có gì đâu. Có đó. Người này là con dây cắn người đừng muốn rồi. Những người cứu nó đã phạm phải người đầu là ưu nghĩa khác không có gì hết. Nhưng mà đắp chân ngươi là biết chân nó có rồi. Tại vì thế ngươi chỉ những là thánh này đó thì mới không làm cho chúng ta ưu nghĩa thôi. Còn tất cả phàm phu đó mà gặp nhau ta cũng phàm phu, người đó cũng phàm phu thì ô nhiễm khổ này là chắc chắn sẽ có. Mà thưa thưa quý vị, những ông thánh này đó không có tin vô cái chuyện cung đó. Cái chuyện chuyên bồ câu đó chỉ để cho phàm phu thôi. Cho nên vô đó rồi thì nhắc là nhớ là đánh lộn nhau rồi là không nghĩ thế ra. Phân màu đỏ, phân màu đen nhau, phân trong mặt nhau, phân ngày, phân đêm. Đúng chưa? Đủ thứ đó. Dùng cái tâm tham để quyến rũ ra. Rồi đó, vào xé nhau bởi cái tâm tham. Thương nhau cho lắm thì cắn nhau đâu. Nhưng mà nhau chấp nhận. Mà lại còn á, thưa cái vấn đề gì? Đời cũng phải có cái khổ chứ. Nếu mình biết sống thì vui mà. Nhưng mà thưa vị nói đây, tâm tham thọ hữu đây. Mà thưa là nói cái câu đó, thưa vị nói là hợp tà đấy. Mà nó vô cỡ, hữu cỡ là từ gì. Nhưng vị lại nuốt mình vô trong cái đau khổ nữa, mà vẫn không thở đi. Cái người mà không có điều đó, cũng đau khổ. Ôi, nó cũng đau khổ. Cho nên là cái thở nó cũng ốm nữa. Cho nên là chịu chấp nhận đó. Cho nên có những người đó, khi cái tuổi già rồi đó, thấy cái cảnh ế của mình đó, nó làm cho thành ra cái bệnh trầm cảm. Nó đau khổ, nó thành ra cái con ma nó rất diễn. Chứ không phải là nó ở một mình trong cái chuồng cơm đó mà nó chịu được đâu. Nó phải tôi nghĩ là nó ở mình trong cái chuồng cơm cũng không đi. Thì nó dạy. Rồi già rồi nó khó khăn. Nó thấy ai cũng khó khăn hết. Bởi vì nó ghen tị. Cái tâm đó tự phát sinh ra. Mà nó hầu hạ cái chúng sinh đó vô cùng. Rồi đó mấy người mà xuống cái chuyện của mẹ cô đó, tại làm cao quá yếu thì giờ cho khổ. Ta đi có con, ta đi có chồng nó khỏe hơn. Thế rồi thực sự ở đời đó mỗi người có một cái khổ khác nhau. May mắn lắm mới tính giá độc lắm. Còn không á, mới tính được là thì cái này là mình không thấy. Cho nên cái suy này nó cứ nhắn trước. Và vì vậy đó mà sinh con đẻ cái. Rồi cuộc sống thế gian cứ như thế mà nó trôi ra. Nó trôi lăn từ đời này qua đời khác. Và người ta cứ chấp nhận là nó có khổ sướng. Nhưng bản chất của cái lạc đó là khổ. Này quý vị, ngày 20 tuổi rồi quý vị gặp nhau á, quý vị nói cái lời đó, bây giờ quý vị suy ra rồi có nói được không? Nó đã mất rồi. Nó chỉ có cái thời điểm đó thôi. Trong cái giai đoạn đó nó có thể nói được những lời đó. Bây giờ về sống nhau có con nó khác rồi. Con dâu rể nó khác rồi. Đến khi là khúc tình thức nó khác rồi. Như vậy vẫn còn mơ lại cái lạc của người này. Mơ lại những cái lời nói thơ mộng như này nào. Để làm gì? Để mà đau khổ, để mà tốt nhất lẫn nhau mà thôi. Như vậy bản chất của cái mà quý vị gọi là hữu lạc đó, nó còn có hữu lạc không? Thấy bản chất nói là để là khổ. Nhưng mình không thấy, mình không biết. Đó chính là cái sự. Cho nên nghĩ rằng dính tới lần tiếp. Và lấy cái lạc đó, lấy cái hữu đó làm cái niềm an ủi để mà xoa dịu cái nỗi đau. Rồi sau đó, rồi nó được một chút lạc, rồi nó lại khổ đau, bởi vì bản chất của cái lạc đó là cái đau khổ. Và khi nào quý vị nhận nó hiện ra đó, thì quý vị sẽ thấy tất cả những cái mình gọi là mình sử dụng tất cả người đó là để mình thỏa lạc, để mình thỏa hưởng. Tất cả những đó chỉ là cái trò đùa của một cái tâm thân. Là một cái từ của đời thường tôi gọi là cái thần ái tình nó luôn à. Thật ra thần ái tình nó chỉ là một cái khía cạnh trong tâm thân. Cái tâm thân nó là mơ ạ. Và chúng ta là nạn nhân của cái tâm thân. Mỗi người có người xác nhận là có một cái tôi, thì xin thưa rằng đó là cái tôi của vô minh và sự suy giải. Không có một cái tôi nào. Vô từ vô, từ suy giải, chúng ta quyết định chúng ta có một cái tôi. Tôi thật ra như vậy xem. Cái khi mà cái tâm thân nó phát sinh lên là nó sử dụng tất cả những cái dân pháp. Dân pháp rồi đây. Nó sử dụng tất cả những cái sức pháp rồi nè. Để mà nó đều tới. Cầm cái dao nè. Đông người ta chết rồi. Ưng cái dao rồi. Quá sợ hả. Ăn cái dao tóc thường á. Rồi cũng hảo hùng. Phải ngã xuống với cái cột đấy á. Rã rồi á. Vậy tay sau khi mình giết người ta đó. Cái tay của mình nó lại mạnh chứ. Mình không bao giờ xuống nước rồi vậy. Bởi vì cái xuống. Bởi vì cái xuống. Nó đã dần dần suốt toàn bộ. Cái dân pháp và cái sắc pháp này đây nè. Để nó vô cái tội ác. Mà nếu chúng ta không thấy. Chúng ta vô. Chúng ta xuống. Chúng ta nói rằng có cái tội. Thì mình xác định là sát na đó, tâm thân nó đang hoạt động đây. Nó đang làm tướng lĩnh đây. Nó chỉ như nó vận động toàn bộ. Cái mà cái chúng sinh nó đang có cái danh sách ở đây. Để nó tạo cái tội. Thấy như vậy mới phải dùng một cái khác. Dùng cái trợ cái gì đó nào. Để đuổi nó điên đau xuống. Mỗi cái tâm thân á, nó làm cho mình có sát án. Để cái con ngạ dữ trong con này nó lớn lên. Nó sử dụng cái danh pháp, pháp pháp này là. Để nó tạo lên cái thân ác. Thì cái tự này sẽ phát sinh mà. Để nói rằng là ngạ dữ ơi con sẽ làm cho người ốm đi. Vì vậy sẽ héo hay người này chết. Ta sẽ dùng cái pháp thiệu. Để mà sử dụng một cái tâm thiện. Ta đang có rất nhiều đây. Nếu ta chịu khó thì ta sẽ có đầy đủ. Chỉ vì ta không thấy thôi. Chỉ vì ta không biết thôi. Và chỉ vì ta không cố gắng thôi. Mà chúng ta đã để cho ngạ quỷ. Chúng ta đã để cho địa ngục mở cửa. Kể cả A-tu-la. Kể cả xuất sanh. Nếu như vô minh và thế này. Đừng là lặng trong tâm thẳng chúng ta. Chưa có một ngày giờ nào chúng ta hiểu ra. Chưa có một ngày giờ nào chúng ta tu tập. Thưa quý vị, cõi xuất sinh đang chờ. Quý vị cứ xem trong tay đi. Cứ xem nó y như một thiền sư. Kêu là cái nằm mắt nó nửa nhắm nửa mở, không có nhắm luôn. Mình cứ nhai lẫn rồi. Nó thiền sư nó to nha đó. Quý vị ấy đó là tâm sư. Còn một thiền sư mà ta một cái thiền sinh mà mắt nhắm mắt mở trong ngồi vậy đó. Là để cho cái sở hữu trí tuệ này được phát sanh, được thấy cái danh sách nó đang hoạt động như thế nào, chứ không phải một cái con trai mà từ như trong cái vô minh và cái suy nhất như thế. Cho nên muốn con thấy để cho cái này hoạt động thì cái vô về cõi xuất sinh đã sẵn sàng, bởi vì chúng ta sinh ra bằng vô minh và chúng ta sống trong cái sự suy nhất của mình. Thì cái vế xuất sinh chờ lại sẵn. Chế cho phân biệt đấy là con voi, đấy là con cọp, đấy là con gà, đấy là con heo, con hít, con quán. Nhưng cái vị tâm nào đang hoạt động thương thức, tâm đó sẽ có một cái hình tướng phù hợp với nó mà thôi. Đó là cái dạng chủ sư. Vô thường khổ vô ngã chúng ta dùng. Thì vô ngã như nãy tôi nói rồi, không có cái tâm. nó chỉ là sự cấu hợp. Chúng ta học càng nhiều quý vị càng thấy. Thế khi mà tôi dẫn cho quý vị ra tới cái phần mà gọi là 18 tâm vô ngã này đó, thì tôi sẽ chỉ cái vô ngã cho quý vị thấy rất rõ ràng. Chỉ có điều là quý vị có thấy trong tâm quý vị không thôi. Cái thành tựu của vô ngã là chưa khuất thực tấm của lượng pháp. Vô ngã bao giờ nó cũng nhiều hết. Nó làm cho mình không thấy, mình không biết. Tôi nói quý vị ra, ví dụ gì thôi. Ngay cả quý vị làm việc thiện đó, có khi đó, cái vô mình cũng khởi ra. Tôi tưởng như là coi như mình làm mình có tiền. Bữa nay cái chỗ đó cần á, mình cũng dùng được 10 triệu. Tự nhiên cái tâm mình nó rất là quan hệ. Nhưng mà rồi đó rồi, lúc mà chị em ngồi đẩy với nhau á, người này nói, thì cũng 3 triệu, cũng 2 triệu, người nó cũng 5 ngàn, 10 ngàn. Cái tự nhiên thấy tại vì nó có 10 triệu. Thì cái thư hóa là mình tưởng là mình thương như thế đó. Nhưng thưa quý vị, đó là ngã mạn. Quý vị thì cái thử vừa làm á, thì lập tức ra cái vô như nó chơi một chút á. Quý vị thấy gì? Thấy cái ngã, thấy cái ta. Cái tên của tôi viết trần dần ở trong cái xương đó hoặc là cái chùa đó đó. Để tôi cúng. Thậm chí tôi có nghe có người nói là có người cúng được cái đạo thần chung đó mà không cho ông sư nào trong chùa đó giận cái đạo thần chung. Chỉ đúng cái giờ đó là cái người đó vô mới giận đạo thần chung thôi. Còn hẳn người đó vô không được thì yên. Không ai được giận vô. Thì cái người đó cứ vô như thế nào. Cái vô mình đi lên cái xưa á. Cái xưa tôi đến nỗi nó chứa không tới. Không có tù. Nên đó là nó chứa cái thực tánh của dạng pháp. Do đó mà cái xưa nó mới giận dạng. Nó làm cho mình đó, nếu cả cái thiện rồi lại mất thiện. Không thấy không? Còn cái thành tựu của cái thiện là gì? Tự tố tâm. Nó chính là giọt mực. Nó chính là giọt dầu lên. Bản thân nó là lên thì đều là nó không thấy được. Nó suy lên rồi là không thấy được. Suy ngốc lên rồi là không thấy được. Cho nên quý vị thấy không? Con gái quý vị nuôi, quý vị chăm chút cho nó. Quý vị lo lắng cho nó. Mong nuôi đến đổi mà cái việc gì đó, nó nặng á, mình làm hết để cho con gái mình nó có bàn tay được, nó còn học đàn. Vậy là quý vị thấy không? Cái khi mà quý vị nói không, cái thằng đó cho con không được, thì nó sẵn sàng bỏ cái gì nó xuống gói đi. Nó đâu có nghĩ mẹ nó là ai đâu, nó đâu có nghĩ cha nó là ai đâu. Bởi vì người ta cản sợ nó. Mà tự nó đó, khi mà nó đã cái ứng dục nó đã lôi xuống nó rồi đó, thì trong tâm nó một cái khối đen xì, nó tự tối tâm lấy. Và nó không còn biết cái lẽ phải, nó không còn nhớ cái tình thương, cái sự chăm sóc của cha mẹ. Nó không còn biết cái thân danh của gia đình là gì. Nó chỉ còn biết duy nhất một cái đối tượng mà nó sẽ được thỏa lạc và thỏa hiểu. Đó là cái người tình của nó. Cho nên biết bao nhiêu cái gia đình đã phải hết sức đau khổ. Từ tháng xa ra rằng đó, con mình đã, cái đứa con mà mình đã nuôi dưỡng nó đó, với một cái sự hết sức chi đáo, bây giờ nó ngã trong vòng tay một cái thằng xì xe. Đó không phải là chuyện chỉ có xảy ra một gia đình. Thì cái gì hiểu cái gì? Nó tự tố tâm. Cho nên á, ví dụ cho con bao nhiêu tiền, ví dụ giúp người khác bao nhiêu tiền, đâu có bằng cái chuyện mà giúp cho người ta đó. Thấy rõ được cái tâm của mình, thấy rõ được cái điều đó rồi đó, thì tự như vậy đó, kết thúc cái mạng sống của mình đó bằng một cái tờ vé mà ví dụ có thể đi bằng đó. Không có đi bằng tàu lận. Bây giờ cái nhân gần, nhân gần đây là nó có cái pháp lậu. Và cái nhân gần này á, là nó là phi như lý tất ý. Cái nhân gần của vô minh á, là cái lậu hoặc. Những cái ô nhiễm á, nó ngủ ngần bởi vì chúng ta tán sanh lên. Và vô minh. Vô minh. Thì như vậy đó, là cái pháp lậu á, nó đã có sẵn. Cho cho nên cái nền mà nó để phát sinh ra cái vô minh, cái nhân dần này cái tức là gọi là cái nền á, cái nền nó để nảy sinh ra thì cái pháp lại. Còn ở đây á, nó là sư duy lý các ý, tức là gì? Tức là nó, cái khi nào mà mình đối cảnh, các căn mình tiếp xúc với cảnh, mà nó phát sinh ra một cái tác ý, cái tác ý đó mà trong cái tâm, cái sự hiểu biết trong tâm mình nó thanh sáng suốt, cái sự hiểu biết trong tâm thanh cái trí tuệ, thì nó sẽ là cái nhân gần của sư. Chỉ thứ nào mà trong tâm nó có sự hiểu biết đúng đắn, nó có sự hiểu biết hướng về điều thiện, nó rõ hơn là cái sự hiểu biết hướng về điều thiện, thì cái đó nó mới thoát khỏi cái sư, thì cái đó nó sẽ gọi là nguyên lý tác ý. Tức là cái sự hiểu biết mà nó có sự sáng suốt, nó có cái tuệ trong tâm. Còn khi nào cái sự hiểu biết mà nó lầm lạc, nó không có sự sáng suốt trong tâm, thì cái đó nó là cái nhân gần của sư. Thì như tôi nói đó, là cái nguyên tắc cơ bản đó, là nếu mình muốn tiến về điều thiện thì phải biết thiện là gì, mà mình cũng phải biết phân biệt cái gì bất thiện là gì. Khi mình hiểu rõ thiện và bất thiện thì như vậy là cái tác ý của mình nó mới đi đúng cái đường thiện được. Còn nếu mình không biết thì lấy đường đâu đi? Nếu như mình nói hồi nãy đó là cái suy nó nhắm mắt lại thì nó không hướng nào đi, nó cũng phải lạc thường. Còn cái vô minh đó, nó mở mắt ra mình không biết đông tây nam bắc là gì, nó cũng vẫn lạc thường. Như vậy thì chúng ta phải học hỏi để biết, hành để thấy, và hành càng sâu thì thấy càng rõ. Mới đầu thấy một giờ điểm thấy rất chắc chắn lắm, bây giờ sau thấy cả một vô tình, mà khi mình thấy cả một cái sự vận hành của nó thì mình sẽ có cách để ra khỏi cái sự vận hành đó. Như vậy có thể nói gì? Cái sự lầm lạc của sư, cái sự lầm lạc của sư là khi cái sư này nè, nó làm một cái điều gì đó, nó gọi là giống như là nó phạm cái lỗi. Cái sư này phạm lỗi, nếu mà nó không thấy, không thấy là phạm lỗi, không thấy. Ví dụ gì? Vì tôi có thấy cái bà đó, bà bán cá rồi kìa, mà bà làm nó không ớt á, bà mới cắt đầu rồi bà mới lột da, bà đỉnh ngửi xung xung xung xung. Thì tôi thấy quá sợ đi, thì tôi chỉ thấy thôi, tôi đâu có dám hỏi. Nhân lúc tôi đi gặp những sinh nhân thì tôi mới gặp cái bà đó, bà nói bà bán cá, thì tôi mới hỏi. Tôi hỏi vì sao mà các chị thử cắt cổ cái con ớt rồi để nó dẫn tới tay, thấy sợ quá không dám làm gì. Tôi nói tôi không biết gì hết, bây giờ người ta như người ta cũng dễ dàng hết, mà tao là miếng đồ tư sống, cho nên là chị tôi phải cắt ra vậy đó, để cho nó giữ tê tê tê ra vậy đó, thì người ta thấy sống tao mới mua, mà đó là coi như là lòng nữa là thì như vậy người ta mới mua, chứ còn tao thấy nguyên con ớt, tao chờ đợi cắt lột ra mỗi ngụm lâu lắm cho nên người ta không mua. Như vậy thấy không? Như vậy là người đó đã phạm cái tội, không những đã xuất thân mà còn phải nói là hành hạ cái chúng sinh nó đến tột cùng để kiếm cái đồng tiền, kiếm cái đồng tiền mà không thấy, không thấy được đó là cái tội ác của mình. Có nghĩa phải cầm ra hết nhiều chưa mới là tội ác, nhưng đó là tội ác gì? Mỗi một ngày như vậy á, cắt đầu biết bao nhiêu cái con ngá con ếch, lại còn để nó sống trong cái cảnh thê thảm như vậy. Nó giữ tôi và nó phải chịu cái cực khổ ở cho tới bao lâu, mà ngay cái nhân đó khủng khiếp từ ngày này qua ngày khác, không thấy được cái lỗi của mình, đó là cái sự biết bao nhiêu cái việc mà chúng ta làm, chúng ta không thấy rằng có lỗi. Ví dụ như từ vũ gì ta, ví dụ như hình dương gì ta, người ta đang làm gì đó, cái mà chúng ta gọi là điều hòa thế lực, cái mà chúng ta gọi là khí vật hóa dân số, chúng ta đang làm cái gì đó quý vị? Nếu như giữ như cái thay đạo này thì nói là cái gì? Nó là con cái gì đó chứ, nó là một con người đó chứ. Nhưng chúng ta đang làm gì đó? chúng ta có tự nguyện đến chỗ đó, lại còn thấy rằng chuyện đó là đi ví dụ như thế đó là vô mình đó, ví dụ nó là gì, tức là tử cái người chơi pháp là đúng pháp, như là cái suy đó là tội lỗi mà không thấy là tội lỗi, còn cái vô đó là nó tưởng tưởng cái người chơi pháp là đúng pháp. Thưa quý vị, có những điều pháp luật cho phép, nhưng tâm linh quý vị ở đâu, sự sáng suốt của mình ở đâu, ai đã tạo ra một bào thân và cái người làm không thân, bởi vì đó là bổn phận. Cái người đi giải quyết chuyện này nghĩ rằng nó bình thường, nhưng chúng ta đang làm gì? Và tất cả những người trẻ tuổi chủ trương sống thử nghiệm, mỗi người trẻ tuổi hiểu là cái sự thọ hưởng vượt lạc nam nữ giống như hết lý thuyết tức trong đầu văn không đơn giản gì, hoàn toàn không có sự đơn giản gì, bởi vì từ cái sự tà văn đưa đến sát thân gần khích binh. Và thưa quý vị, đó là cái vé cầm thẳng đi xuống điện, không có sai chạy của mình, tà dân và pháp thân. Nếu vậy thì chủ trương của cái lớp người trẻ mà sống coi như là gọi là không cần biết tới cái đạo đức, nếu làm sao thì có cái cơ hội nè, nó được thọ lạc tới đó, nó được thọ hiểu, mặc dù cái thử đó là tâm thân thọ hiểu, nó cái khổ nhân vô tục là đủ rồi. Sống là để thọ hữu, đó là tiếng nói của con quỷ khát ái, đó là tiếng gọi thân thẳng của hữu hụt đang gọi từng giờ từng phút từng giây, nó hú gọi bên tai của những người trẻ tuổi đã bất chấp cái lời khuyên dạy của ông bà cha mẹ, đã bất chấp cái lễ giáo, cái phong tục tập quán tốt đẹp của xã hội, tiếng nói của địa ngục, tiếng nói của những cái địa ngục, nó cứ gọi những người của ta đi để dùng đi, dùng các cái căn tốt đẹp của con người đó nè, để thọ hưởng những cái thấp hèn nhất. Quý vị thấy đau lòng không? Khi mà quý vị nghe rồi, trong một cái ra đó người ta bắt 148 thanh niên như vậy, nếu con gái mình ở đó, nếu con trai mình ở đó, mình phải sống ra sao? Và khi mà cái suy của nó đã vô minh rồi, cái suy của nó được cởi duyên bằng thuốc đó, cái cởi duyên bằng những thứ ma túy khác để nó chìm sâu vào trong cái suy. Và cái suy như vậy thì thưa quý vị, khi quý vị học qua tới bên đây đó thì quý vị sẽ thấy là nó vô tàn, nó vô hướng và nó phóng nhập. Cái khi đó đẩy ra sao? Thọ hữu, thọ hữu, thọ hữu, thọ hữu tiếp. Nó vô hướng cho nó nổi, nó không thấy là cái chuyện này cha mẹ không chấp thuận, cái chuyện này người hướng đến không chấp thuận, xã hội không chấp thuận, luật pháp không chấp thuận, nên nó vô hướng cho nên nó bất chấp tội lỗi, bất chấp sự suy nghĩ của người khác, bất chấp sự đánh giá của người khác, bất chấp luật pháp có xử lý cái tội gì không cần biết, phóng vật phi phóng vật đẩy lên và như vậy cứ thọ hưởng rồi ra sao thì mặc, thậm chí khi cái nó đợi những việc bịch cái khăn tay lên là rồi bịch con mắt lại, cắt cái dây thắng, một người ngồi trước người sau ôm sau lưng là đua xe để thể hiện cái gì, gọi là cái vững mạnh của mình. Nhưng đó chính là cái suy, cái suy là coi như không mực mờ, không còn cái chỗ nào ra nữa hết. Đến khi chết đi thì cái chỗ nào tới thì cái gì đó thấy rồi, nhưng mà nó còn sống thì nó là cái gì đó, nó là cái gánh nặng của gia đình, của xã hội, và bản thân nó bị bỏ lại bên lề của cuộc chơi thì nó sẽ ra sao? Ai biết chấp được những điều đó? xã hội phải gánh những cái điều đó ra sao? Thì quý vị thấy cái vui và cái si này nó hoạt động kinh khủng khi mà một cái chữ tưởng, cái chữ không thấy này nó có mặt, thì tội ác nào để gây ra? Và người ta bất chấp rằng là sẽ tái sinh về đây. Ta không tin có tái sinh. Thì khi quý vị học tới các cái tâm lộ đó, quý vị sẽ thấy tin hay là không tin. Chuyện của quý vị, nhưng mà cái chuyện của quý vị pháp á là sẽ trình bày cho quý vị thấy. Phải là chúng ta nói về thực tính. Bây giờ cái thứ hai chúng ta nói tiếp về cái hoạt động. Cái hoạt động của si và vô minh. Cái hoạt động của si và vô minh. Cái si này nè. Cái si này nó tác động trực tiếp. Tác động trực tiếp vào các pháp. Còn cái vô minh này đó thì nó tác động gián tiếp. Tôi trở lại cái thí dụ nãy để cho quý vị thấy rõ. Bởi vì cái người trẻ đó không tin có tái sanh, không biết có tái sanh, không tin, không biết, và cũng không có thấy được là cái sự thỏa hưởng, mà nâng cái sự thỏa hưởng của mình lên tới cái tổ tỉnh đó, nó là cái đường đi của cái tâm gì nó đang phát sinh nơi cái chúng sinh đó, thì chúng sinh nó cũng không biết. Cái sự mà ngăn che để cho không biết, không thấy những cái hoạt động trong tâm của cái chúng sinh đó, đó là cái vô minh, nó gián tiếp thôi. Nhưng mà cái trực tiếp đó là cái gì? Cái trực tiếp là khi cái chúng sinh từ cái vô minh đó, chúng sinh đi tới cái chỗ hành động, tiền cha mẹ cho để đi đóng tiền học, thì bây giờ để mua cái vé đi thi đủ, cái xe cha mẹ cho để cầm chân đi học, bây giờ đang đi tiệm cầm đồ để cần, để đêm nay có thể mua thuốc lắc, để có thể sắm những cái quần áo hàng hiệu, để cái nước thơm loại thơm nhất, để vào trong đó mà mình cũng là người có tầm cỡ ở đó. Đó là cái tiếng nói của ngã mạn, nó dính khánh vào trong cái tâm tham. Không, những cái pháp bất thiện nó khởi lên liên tục trong tâm cái chúng sinh đó. Không thấy, không biết. Và như vậy vừa gián tiếp vừa trực tiếp, thì như vậy nó mới đẩy cái chúng sinh đó vào trong cái hố của cái nhơ nhất. Cái thứ hai, cái hoạt động của cái thân si đó là si nó có mặt trong tất cả các pháp bất thiện. Đây quý vị nhìn đây, chúng ta có tất cả là 12 pháp bất thiện, 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện này gọi là pháp bất thiện đây. Thì như vậy si, như nãy tôi có nói si, cái si này nhất là si phóng dật nè. Si phóng dật này có mặt trong 8 tâm thân. Si phóng dật này có mặt trong tâm sân. Si phóng dật này có mặt trong tâm si hoài nghi. Như vậy là si có mặt trong tất cả các pháp bất thiện. Như vậy không có ai làm điều tội lỗi dưới cái ánh sáng mặt trời cả. Ánh sáng mặt trời đây ý tôi muốn nói ánh sáng của trí tuệ. Không có ai làm điều tội lỗi khi cái tâm mình sáng suốt. Tất cả những điều tội lỗi, những cái lỗi lầm đều diễn ra dưới cái sự mờ ảo của vô minh và si. Không thể nào mà sáng suốt được không? Vô minh và si trợ duyên cho tất cả các pháp bất thiện. Như vậy thì chuẩn chính cái si này nè, cái si này nó có một cái tác dụng đó, cái hoạt động của nó là nó dẫn dắt cái chúng sinh đó đi xuống bốn đường ác đạo. Bốn đường ác đạo đó là gì? Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Cái này chi tiết ra thì là rất nhiều. Chi tiết ra là chỉ để cho thấy đó cái mức độ hợp tác giữa cái si với lại cái từng yếu tố nó ra sao thôi. Bây giờ nói một cách tổng quan, cái địa ngục này là nó sẽ là chờ đón những cái chúng sinh nào mà để cho cái tâm sân của mình nó hoạt động liên tục cộng với si. bởi vì thân không có hoạt động một mình, thân hoạt động như gì thì cái tờ vía địa ngục là nó được trả bằng cái thứ thực phẩm này, trả bằng cái thứ gọi là giống như gọi là cái gì đó, giống là cái tiền đi, nói đơn giản là tiền đi, tiền đó là trả bằng cái thứ. Ai có hai thứ này thì sẽ cần cái vía này. Còn đây dùng một chữ rất rõ ràng cho quý vị thấy, đó là khác ái. Cho nên á, do cái quả thiện của mình, do cái nghiệp lành mình làm, cái quả thiện của mình trổ xanh, mình giàu có, mình có quần áo đẹp, mình có thức ăn ngon, mình có dung nhan xinh đẹp, điều đó quý vị có quyền thưởng, bởi vì đó là quả thiện của quý vị. Nhưng chỉ có một điều tôi vẫn luôn luôn nói rằng đó, đừng có để cho cái sự tiếp nhận cái quả thiện của mình trở thành mất thiện, là chỗ mình khao khát mãi, khao khát không có dừng lại. Khi mình giàu quá phải nghĩ tới mình thu gom cái của cải này làm cho bao nhiêu người phải thiếu, bởi vì mình kinh doanh giỏi quá cho nên đánh sập hết tất cả những kinh doanh nhỏ. Thì khi mình thu nguồn lợi lớn quá, những người họ không có sống họ sẽ ra sao? Mình có nghĩ không? Quý vị làm giàu được đâu phải chuyện tình cờ. Quý vị cũng có phúc lắm từ người đời. Quý vị cũng đã, đời này cũng đã bỏ nhiều công sức nỗ lực. Đấy là tôi nói lương thiện, còn nếu như không lương thiện thì cái chuyện đó là khác. Nhưng có bao giờ cái tâm từ ái của mình phát tâm? Bởi vì cái tội mình phát tâm á, thì cái từ ái này, cái từ bi này nó mới phát tâm nè. Để cho cái đồng tiền của vị nó đẻ thêm cái phước đó. Còn nếu gì nói là làm được thì làm tốt, cái gì nào tốt nó phải hết để cho con. Thì như vậy đó quý vị, nó là cái suy đó, nó hợp vô trong cái tham đó, là nó sẽ trở thành cái sát ái đi. Cho nên đâu phải cái người nghèo á, đói quá chết nó thành ngạo dữ đâu, giàu còn thành ngạo dữ dễ hơn. Bởi vì nó tham nhiều quá, tham không đáy. Vô thêm nhiều từ nào tốt nữa. Thì như vậy cái mà mình khao khát, cái tham của mình nó lên tới cái tột đỉnh, đó là cái vía để trở thành ngạo dữ. Còn Atula này, ví dụ hai cái này nó cộng lại đó. Atula nó có nhiều cái, có những vị Atula đó là như thế này. Cái vị vừa cái vị hiểu rõ thôi. Cái Atula mà tốt á, ví dụ giờ cái vị có trước được làm vua, thì trong cái lúc mình làm vua đó, thì coi như mình mở kho ra, mình cứu giúp dân nghèo, thế má mình giảm xuống, mình khoan sức dân, làm cho cái giáo dục, chính trị, kinh tế, xã hội gì đó lên tốt đẹp hết á, thì cái đó là cái phước báo rất là lớn. Nếu mà có một cái dòng họ nào hoặc là cái nhóm chính trị nào đó mà nó muốn giật cái ngai vàng của mình á, là ta cho nó cái đầu nó hết trở lại nó luôn. Vì thế là nó sẽ có hai cái. Cái Atula là tốt nhất á, là cái Atula đó là một nửa là phước báo rất lớn, một nửa là có cái bạch ác rất lớn. Hai cái đó nó phối hợp lại, cho nên những cái vị Atula đó có khi không được cảnh trời, có thể hưởng được cái những cái nó tốt đẹp, nhưng mà rồi nó đoạn nha, đang hưởng cái đó bị đứt nha, rồi là đánh nhau. Atula trên cõi thiên cũng đánh nhau, bởi vì cái đẳng cấp của nó là đánh nhau, đẳng cấp nó là sân. Thầy khi mình học cái này thì mình sẽ thấy rất là nhiều, nhưng mà tôi nói là nó có hai thứ này nó cộng, là cái thù mà xảy ra. Thì cái chiếc tinh này đó là nó do xuyên. Cái này là nó có khoan nè, nó có sân nè, và thậm chí nó có thiện nữa. Những cái thiện này nó chiếm phần ít thôi, nhưng mà cái xuyên nè, cái chiếc tinh này á là cái xuyên. Cái mà không thoát ra được, đó là cái xuyên. Bây giờ thêm cái vô minh chút xíu. Bây giờ cái điều bất thiện, vô minh luôn luôn có mặt trong bất thiện, và nó sẽ trở thành xuyên, để cho 12 tâm bất thiện này nó mới phát sinh được. Thì quý vị là vô minh này nó có làm duyên cho bất thiện với cái dạng si. Bây giờ nói về thiện, thiện dục giới, nói tình phần đi. Đây là tám tâm thiện dục giới đây. Bốn tâm thiện thọ hỷ, bốn tâm thiện thọ xả, bốn tâm thiện hợp trí, bốn tâm thiện lưu trí. Thử dữ, quý vị sẽ thấy nè, nếu như tâm thiện hợp trí thì coi như là vô minh không làm duyên được. Nhưng mà tâm thiện lý trí thì vô minh làm duyên được. Ví dụ trong cái tâm thiện dục giới này nè, nó cũng có vô minh làm duyên. Có người làm phước mà không biết là mình làm vậy làm sao, không hiểu được. Giống như một đứa trẻ mình thấy là cái người ăn xin đi ngang qua thì là nó mạch mạch nó chạy ra. Bởi vì mẹ dạy hả, thấy ai mà tới cửa nhà mình xin á thì con có cái gì cũng cho cái đó, nên hạn thì nó chạy ra nó cho cái chú hoặc là cái bánh nó đang ăn chẳng hạn. Thì cái đó là lúc đó là cái tâm thiện nó đang khởi lên, nhưng mà nó đi tiếp, không biết chỉ nghe mẹ dặn vậy là làm vậy thôi. Giống như có những người đi chùa thì vô lễ Phật là lễ Phật rồi thôi, chứ cũng không biết là đi chùa lễ Phật làm sao, tại vì bạn mình đi chứ không có cái vui vậy đó. Thì cái đó là nó đi tiếp, những người đó cũng làm duyên cho dục giới. Bây giờ sắc giới và tu thiền đó, tu thiền sắc giới thường mà có 40 đề mục á. Thì cái kia đó là cái vô minh này nè, nó cũng làm duyên cho cái sắc giới này. Thí dụ như lần trước tôi có con cái thí dụ vậy, mà có những cái gì mà tu tụng niệm á thì đó là tôi sẽ làm mất lòng cái gì đó. Nhưng mà giảng pháp thì bây giờ biết làm sao. Giờ thí dụ quý vị tụng kinh, thực tế mình tụng kinh á là cái vô thân à, cái vô thân, vô thân với vô thân nó sẽ khởi lên. Tức là khi mình tụng kinh cái tâm mình được định, tâm mình trong sạch. Nhưng nếu mình không hiểu cái kinh đó, tụng đâu có biết. Thì cái hiểu đó nó mới thấm vào trong cái tâm mình, để đến khi mà gọi là lân cận thì nó mới nhảy ra được chứ. Giống như hôm trước là chúng tôi có phổ biến cho quý vị về cái bài kinh là Rảo Tâm Từ đấy các bạn. Thế bây giờ nếu như mình tụng cái điều đó rất tốt, mình phải hiểu đó. Hiểu được khi cái thân mình khởi lên á, mình quên hết rồi, mình cũng nhớ được cái câu là tôi nguyện không kết quan trái với chúng sinh này. Tôi nguyện giữ cái tâm không thù hận. Tôi nguyện giữ tâm không khổ não. Tôi nguyện giữ tâm thường an lạc. Thì mình phải thuộc bốn câu, mình thuộc một câu. Thì cái khi mà cái người đó họ chửi mình, chửi mình hỏi nhức đầu quá, bây giờ làm sao? Không ai chửi lại, chửi lại thì làm dùng sai, đối sai là sai rồi. Tôi phải dùng tôi. Bây giờ nó tu nguyện giữ thân tâm thường an lạc, nói trong tâm nữa. Nhưng nếu không hiểu thì vậy, tôi không hiểu tâm nguyện được. Cho nên phải có cái hiểu nữa thì nó mới có cái tự phát ra. Cũng như cái vô minh này nó cũng có thể làm duyên cho sắc giới. Rồi cái vô minh này nè, nó cũng có thể làm duyên cho cái vô sắc giới. Thì khi mà cái vô minh mà nó làm duyên cho cái bất thiện này á, nó gọi là thiên phước hành. Tức là cái hành động mà nó không có tạo phước mà nó tạo tệ. Còn cái chuyện này nè, dục giới và sắc giới này á, nó gọi là phước hành. Còn vô sắc giới này á, nó gọi là bất động hành. Tức là những gì mà tu thiền sắc giới thì cái tâm nó ở dần cái trạng thái định rất tốt, cho nên nó gọi là bất động hành. Thì nó vẫn duyên, cái vô minh vẫn duyên. Thì quý vị sẽ thấy lần lại vậy nè, mình nói cái này là vô minh duyên thì rõ ràng rồi. Nhưng mà tại sao ba cái này nó vô minh duyên, hai cái này tôi giải thích rồi, cái này quý vị sẽ thấy nè. Là cái khi ví dụ như giờ đó cái người đó tu thiền sắc giới đi, cho đến lúc nào đó là mình định, mình thấy có ánh sáng, mình thấy cái tâm mình nó là cái sắc thủy nó khởi lên, thì cái lúc đó cái người đó liền nói là tôi chứng đắc rồi, nghe không? Và nó đi công bố cái sự chứng đắc của mình. Thì ví dụ là gì, là cái giờ phút mà mình không hiểu đây nó chỉ là một cái trạng thái của định, nó phát sinh cái hiểu, thì tất cả những cái đó sẽ qua đi. Nhưng mình lại nhớ là mình chứng đất, khi mình nói chứng đất nhiều, cái tâm mình thật cái chưa chứng đất đó, thì nó sẽ phát sinh cái ngã mạn đi theo. Hiện giờ cái gì thấy cái vô minh nó có mặt chưa? Nhưng nó có mặt rõ ràng thôi. Hoặc là rồi đó, rồi cái lần sau mới nói là bây giờ mình vô ngồi nữa, ngồi thiền nữa để thấy ánh sáng nữa, để thấy cái thử nữa, để mà thọ hưởng cái trạng thái đó. Thì như vậy là tham nó đã khởi lên rồi, như vậy vậy có cái sự trợ duyên của vô minh có chứ, nó làm duyên trong đó. Rồi chúng ta ráng chút xíu này đi. Như vậy cái vô minh mà làm duyên cho thiện pháp á, thì cái thiện pháp mà ở cõi diệt giới này đó, thì nó có 8 tâm thiện. Sắc giới nó có 5 tâm thiện, vô sắc giới có 4. Đây, đây là cái thiện, thiện diệt giới đây 8, thiện sắc giới 5, thiện vô sắc giới 4. Bây giờ chúng ta còn mấy phút nữa, chúng ta ráng một cái phần thứ 3 nữa để cho nó xong cái phần sư về vô minh đây. Và chúng ta nói về sức mạnh. Nãy chúng ta nói về thực tánh hoạt động, giờ chúng ta nói tới cái sức mạnh của sư và vô minh. Sư và vô minh, sư có hấp lực dẫn chúng sinh vào cảnh khổ. Sư nó có cái hấp lực dẫn chúng sinh vào cảnh khổ mạnh hơn vô minh. Ví dụ thế, khi sư mà nó đi với thang á, cái hấp lực nó dữ dội. Cho nên có cái câu danh ngôn người ta nói thế này: đường đi xuống địa ngục lót bằng nhung gấm. Mình chưa đi rửa đầm sao mình biết được cái sự quyến rũ của nghĩa đầm. Mình chưa uống rượu sao mình biết được cái sự quyến rũ của khi mà ta bưng cái chân rượu lên ta uống. Mình chưa hút miếng thuốc, mình chưa có dùng cái sự kem ma túy sao mình biết được cái sự quyến rũ của nó. Nói vậy phải là đề nghị quý vị thử cho biết, không phải gì đâu. Nói vậy để quý vị thấy là cái con đường của si nó dẫn dắt mình đi rất là tinh vi. Chính mình không biết rằng si nó dẫn mình đi. Cho nên mình nói là mình sáng suốt mình thử một cái thôi, sáng suốt thử thôi. Chứ mình không có biết rằng là cái mình gọi là thử, trong cái tiếng mà mình nói thử đó, là cái si đã có mặt. Bởi vì cái hấp lực của si vô cùng mạnh mẽ, là nó trước là nó có vô minh nó kia ảnh. Thì ha, sau nữa là khi mà cái si đó phát sinh đó, thì cái si này sẽ hút lực, nó cứ cuồn cuộn nó lên. Mà nó lên nghĩa là cái tâm tham nó kết hợp vô. Thì tâm tham nó kết hợp vô như tôi nói đó, là nó sẽ có những cái lý luận của nó. Mà tôi gọi cái lý luận đó, nó là sự xảo quyệt của cái tâm tham. Còn cái người đời mình sẽ thấy nó dưới dạng gì? Là nó biện minh cho cái việc của nó. Mình kể mà không biết nghĩ đầm nó ghê lắm, thấy không? Mình kể mà người ta ăn mặc thời trang, mình không ăn mặc thời trang con mình cũng ghê lắm. Đó là cái tiếng nói của cái tâm tham nó kết hợp cái xe, nó vượt giả. Cái gì thấy không? Cái vượt giả cho đến về người đã có vợ con rồi, người đã có chồng con rồi, dẫn chịu cái hấp lực của ái tình, nó vượt giả để người ta đành đoạn bỏ con, để người ta đành đoạn phủi bỏ cái trách nhiệm làm cha làm mẹ của mình, để người ta đi theo cái tiếng gọi của ái tình. Cái hấp lực của si và tham nó phối hợp nhau, nó thành cái hấp lực hướng dẫn. Hấp lực cho đến nỗi á, những người Phật tử tới chùa đó muốn dùng cái sức quyến rũ của mình á để đưa ông sư hoàn phục, mà không biết rằng cái hành động á là chính mình đi xuống địa ngục. Vì dẫn được ông sư ra đời với quý vị rồi, đó là quý vị mở xong cái cánh cửa địa ngục, và cái cuộc sống chung đó là bước từng bước sâu xuống địa ngục. Nhưng mấy ai biết? Vì cái si nó có cái hấp lực của nó, cái si nó kết hợp chúng ta, nó có một cái hấp lực dữ dội chứ. Bởi sư vẫn nói là, vì còn trẻ đi chùa đó, chỉ biết Phật thôi, biết sư giảng pháp thôi, đừng có liên hệ. Đừng có mượn một cái lý do gì để nói chuyện riêng với ông sư. Đừng tạo cho mình phạm giới, và sư đó không giữ giới được. Tội cái người Phật tử đứng đằng. Quý vị vào chùa, quý vị đau khổ, quý vị tìm bạn ngày đời nói chuyện đi, đừng đem chuyện đời đổ vào trong nhà chùa. Người tu đã có biết chuyện đời, đã xa cách cái chuyện đời rồi, quý vị đem đời để đổ, giống như mình đổ rác trong nhà chùa đó, rồi bắt cái người xuất gia phải gánh nhận cái điều đó, mình có thấy đó là lỗi của mình không? Nếu mình có chuyện gì giải quyết không ra, chỉ cần nói sư cô ơi, con khổ quá, bây giờ con làm sao đây? Cái câu mà hỏi pháp để giải ra khỏi cái đau khổ, nó khác với cái chuyện đó, mình nó tính vừa một ít như mình xúc cái rác rất nhiều. Coi chừng trong cái chuyện mình đến chùa để tạo nghiệp, chứ không phải là tạo phước. Những gì quý vị sẽ thấy là cái hấp lực mà nó đưa mình đi, nó siêu trong từng bước, trong từng cái hoạt động của mình không thấy. Thì như vậy nó mới là đưa vào cái cảnh khổ mạnh hơn vô mình. Nhưng mà vô mình á, nó đưa chúng sinh vào luân hồi, hay đưa chúng sinh vào luân hồi, quý vị nhìn đây. Vô minh này, vô minh, anh xin lỗi, vô minh đưa chúng sinh vào luân hồi. Vô minh làm duyên với bất thiện, nó là nó hiện ra dưới hình tướng của si, là nó đưa xuống cảnh khổ rồi, rõ ràng rồi. Bây giờ vô minh nó còn làm duyên với thiện dục giới, cho nên nó là tán sanh. Mà cái này nhiều nhiều mê lắm. Bây giờ mình khổ quá à, ráng làm phước để kiếp sau đó mình giàu hơn. Hoặc là mình làm phước để kiếp sau mình được sanh lên cõi siêu thiên. Khi quý vị làm phước thì quý vị còn ao ước kiếp sau giàu hơn, còn ao ước là được tái sanh lên cõi siêu thiên, thì quý vị hiểu đó là còn trong luân hồi. Siêu thiên ở dục giới chính là luân hồi, được làm người giàu có hơn, sung sướng hơn, thì nó cũng là trong luân hồi, không ra khỏi luân hồi. Và vô minh nè, khi quý vị tu thiền sắc giới, có một trong 40 đề mục này đối tu, thì nó vẫn còn nguyên vào trong này, như nãy tôi đã giải thích rồi đó, là nó vẫn tán sanh vào cái cõi sắc giới. Và ngay cả vô sắc giới thì vô minh nó cũng làm duyên để tán sanh vào cõi sắc giới. Như vậy cái sức mạnh của cái vô minh là nó đưa chúng sinh luân hồi trong tam giới, nó khử trùng lên hết, nó dẫn chúng sinh trong tam giới. Tôi vừa đoán chút xíu đi, đồng hồ tôi còn 5 phút. Đó, quý vị thấy tôi đây. Khi mà suy có mặt, suy hoạt động cùng cái thân và cái tâm đó, thì suy ngăn không cho chúng sinh đó tái sanh lên cái cảnh giới tốt đẹp. Bởi vì nó chỉ là khi á, nó giúp cho mình đi xuống 4 cái đường ác đạo dễ dàng, nhưng mà giúp để sanh lên làm người, làm chư thiên vượt giới, làm chư thiên những cảnh khác hơn, là nó cắt ngang con đường, nó dựng cái tấm bảng chỗ đó không được lên. Nó khi dựng cái chỗ này là chỉ đi xuống 4 cảnh khổ thôi, còn 4 cảnh trên đó nha. Nhưng mà vô minh thì sao? Vô minh á, nó không có nha. Vô minh á là ba giới cho đi hết, chỗ nào đi cũng được. Chỗ này là chỗ là làm việc của sư rồi. Khi sư nó có mặt có việc đây, cái sư nó dựng ở đây, vô bốn đường ác đạo nó cho đi, lên tới những cảnh này nó không cho, vô minh cho hết. Rồi ráng một cái nữa là chúng ta xem. Bây giờ cái đau khổ, đau khổ mà do sư tạo ra có thời hạn. Đau khổ do sư tạo ra có thời hạn. Giống như cái người mà làm tội đó, bỏ vô tù thì ông ra tòa thì ông tòa ông kêu án là khổ sai, hay là 5 năm hay 10 năm, 3 năm nó có hạn nó ra được. Thì đó là tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula có hạn. Có bao nhiêu kiếp, cái thời gian bao nhiêu có ra được. Nhưng mà cái đau khổ mà do cái vô minh cái vô minh tạo ra thì nó dai dẳng, nó lê thê. Cái luân hồi đó là nó vô tận, không thấy được cái sự kết thúc nếu chúng ta không biết nó và không tu tập.